Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, rung động tin tức. Hắn nghĩ nghĩ về sau nói, quay phim độ khó khăn tăng lớn, chụp thời gian thành dài, đây đều là gia tăng dự tính nhân tố chủ yếu. Ở nơi này chút trên phương diện, chúng ta gia tăng dự toán thật sự là nhiều lắm. Diễn người chuyên nghiệp thành viên công ty, dư thừa tốn hao, các loại thiết bị cùng sân thuê phí dụng kém chút đem chúng ta toàn bộ kịch tổ miễn cưỡng kéo sụp. Đổ, La Mạch trong giọng nói thậm chí mang theo một đau lòng nhức óc. Bởi vì muốn đến đoàn kịch sự tình các loại liền nhịn không được dạng này. Bởi vì hắn hoàn toàn chính xác cũng là chịu đủ thành bản gia tăng làm phức tạp. Bây giờ Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đã sớm không phải toàn bộ thuộc về hắn niên đại. Hắn rất nhiều động tác không hề chỉ là mình một người tiêu hóa liền có thể. Mà chính là muốn chỉnh cái công ty bồi tiếp mình kịch tổ cùng một chỗ tiêu hóa những vật này. Cái này cần công ty một chút cổ đông các loại đồng ý. Mặc dù hắn hiện tại vẫn nắm trong tay tính quyết định cổ phần công ty. Nhưng tính quyết định cũng không phải là toàn bộ. Rất nhiều thứ hắn cũng cần suy nghĩ những người khác ảnh hưởng. Cho nên, tại toàn bộ quay phim trong thời gian, La Mạch thật đúng là nhận được rất nhiều thứ làm phức tạp. Nhất là tại dự toán tiền tài bên trên, La Mạch nhận lấy rất nhiều chuyện quấy nhiễu. Rất nhiều người cũng nên hỏi thăm nhiều như vậy tiền đến cùng đi nơi nào. Vì sao cũng nên gia tăng dự toán, có thể hay không thiệt thòi lớn vốn. La Mạch thật là có chút phiền muộn không thôi. Cho nên, đến hiện tại chụp xuống đến vừa nhìn, chúng ta phát hiện, Nhạc Phi quang quang chỉ là tính toán quay chụp phí dụng liền đã bỏ ra hơn 2 ức đô la. 1.5 tỷ nhân dân tệ tả hữu. Mà đây bộ phim nhựa hậu kỳ chế tác cùng tuyên truyền, cũng cần 2 ức đô la tả hữu. Cho nên, Nhạc Phi bây giờ chế tác dự toán hẳn là sẽ đạt tới 400 triệu đô la. 400 triệu đô la. Cái số này thật sự là đem tất cả người bình thường dọa sợ. Trước đó nói Nhạc Phi cần 300 triệu Mỹ Kim dự toán đầu nhập. Tất cả mọi người bị dọa đến quá sức. Cảm thấy La Mạch thật ra tay quá lớn rồi. Sự tình gì cũng dám làm. Mà bây giờ, cái số này lại một lần lộn tới 400 triệu đô la. Cái này thật là đáng sợ. Liền xem như hiện tại đứng đầu Hollywood đại phiến. Chế tác phí dụng mới có thể có một cái 300 triệu đô la cũng là siêu cấp đại đầu nhập rồi. Thế nhưng là La Mạch lại để cho đầu nhập 400 triệu đô la. Trời ạ, đó là cái như thế nào sổ tự. Tiếp cận 3 tỷ nhân dân tệ. Tương đương với ở China trong phim ảnh. 20 bộ đại chế tác phim nhựa. 40 bộ đại trung thành bản loại hình phim nhựa. Hoa Hạ điện ảnh cho tới bây giờ. Tối cao vé bán phim nhựa vẫn là Gravity trong nước phòng chiếu hết thảy có 1.4 tỷ nhân dân tệ. Cho nên, nói cách khác, Nhạc Phi ở quốc nội phòng chiếu hẳn là đều không đạt được cái số này. Mà bọn họ còn muốn cùng rạp chiếu phim chia. Cần thông qua các loại các dạng sự tình đến tiêu hao phòng chiếu các loại ích lợi. Đến lúc đó toàn bộ tính được. Cái này tiêu phí thật sự là quá lớn. Khủng bố như vậy thành bản thật làm cho tất cả mọi người sợ hãi lo lắng. 400 triệu đô la. Lớn như vậy đầu nhập. La đạo ngươi có nghĩ qua. Nhạc Phi nhận không trở về phí tổn khả năng a? Một cái ký giả đặt câu hỏi vấn đề này. Cái này cũng không phải bọn họ trước đó liền muốn tốt vấn đề. Mà chính là hiện tại mới tạm thời nghĩ ra được. Bởi vì bộ phim này hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Thành bản thật sự là quá cao, nhận không trở về phí tổn khả năng cũng đặc biệt cao. Vấn đề như vậy là có chút bén nhọn, mà bây giờ La Mạch lại không phải rất có lòng tin bộ dáng. Hắn cười khổ một cái, nếu như nói phòng chiếu hoàn toàn cũng là dựa vào điện ảnh chất lượng. Vậy ta rất có lòng tin, có thể thông qua Nhạc Phi lấy được phòng chiếu đến thu hồi thành bản đồng thời kiếm một món tiền. Bởi vì ta đối với bộ phim này phòng chiếu đặc biệt có tự tin. Nhưng ta biết, ảnh hưởng một bộ điện ảnh vé bán nhân tố không hề chỉ là hiện tại điểm ấy. Còn bao gồm tuyên truyền cùng phát hành các loại rất nhiều phương diện nhân tố. Cho nên, Ta không biết bộ phim này cuối cùng phòng chiếu sẽ biểu hiện như thế nào. Cũng không có hoàn toàn nắm chắc nói nhất định có thể thu hồi khủng bố như vậy thành bản. Hy vọng, lớn nhà đến lúc đó có thể ưa thích bộ phim này đi. La Mạch mỉm cười nói. Ta hy vọng có thể thu hồi thành bản. Dù sao, điện ảnh dù sao cũng là có thượng hạ lưỡng bộ đây. Đến lúc đó đem phim nhựa hai bộ cùng một chỗ phát ra về sau. Ta tin tưởng coi như nhận không trở về thành bản chênh lệch hẳn là cũng sẽ không quá lớn. Điều này, cũng đúng. Dù sao nhạc phi chia làm thượng hạ lưỡng bộ. Đến lúc đó thu hồi phí tổn áp lực cũng sẽ bị giả thành hai cái bộ phận. Chỉ bất quá mọi người cũng nghĩ đến rất nhiều thứ. Nghĩ tới nhạc phi thượng hạ lưỡng bộ cũng không nhất định đều có thể có người mua chướng. Thậm chí còn có thể xuất hiện một bộ đại bán. Mặt khác một bộ phòng chiếu thảm đạm sự tình. Đôi kia điện ảnh thu hồi thành bản mà nói có to lớn áp lực. Cao như vậy thành bản. Ở quốc nội là khẳng định nhận không trở về a. Một cái ký giả đặt câu hỏi. Như vậy, La Đạo, người có lòng tin để cho ngoại quốc nhân cũng thích xem bộ phim này đồng thời cam tâm tình nguyện. Bỏ tiền mua vé rồi hả? La Mạch cau mày nói. Ta tin tưởng, chiến tranh mị lực sẽ để cho tất cả mọi người cam tâm tình nguyện. Ta điện ảnh chỉ lớn nhất khí lực trả lại như cũ cổ đại chiến tranh. Trả lại như cũ này ầm ầm sóng dậy tuế nguyệt. Ta nghĩ những thứ này đều có thể trở thành mọi người ưa thích bộ phim này nguyên nhân. Mọi người, nghe được câu này, đều cảm giác được, La Mạch so vừa mới có tự tin nhiều. Xem ra, hắn đối với bộ phim này chất lượng thật có rất cao tự tin. Hoàn toàn chính xác, La Mạch đối với mình bộ phim này, tự tin 10 phần sung túc. Hắn cảm thấy nhạc phi hai bộ điện ảnh không dám nói phòng chiếu cao bao nhiêu. Nhưng ở về chất lượng tuyệt đối không có vấn đề. Tuyệt đối có thể làm cho trên cái tinh cầu này đại đa số người rung động ngàn vạn. Cho nên hắn mới có thể có một ít lực lượng. Trên thực tế, hắn nói điện ảnh thành bản cuối cùng tại 400 triệu đô la vẫn có một ít trình độ. Nhưng trình độ không lớn. Nhạc phi bộ phim này đập tới hiện tại. Đem tất cả nhân tố tính vào. Cuối cùng thành bổn là thật đến 300 triệu đô la tả hữu. Bởi vì trung gian thời gian kéo dài. Rất nhiều đạo cụ các loại đều bỏ ra ngẩng cao giá cả. Diễn người chuyên nghiệp viên môn theo huấn luyện đến bây giờ quay chụp hoàn tất. Hao phí cát xê cũng cao tới cực điểm. La Mạch vì bộ phim này thật hao tốn rất nhiều đồ vật. Đến cuối cùng nhất tuyên truyền thành bản cũng sẽ có 100 triệu đô la tả hữu. Dạng này tuyên truyền thành bổn là tuyệt đối nhất định. Ở China trên khối thổ địa này. Chỉ là quay chụp cũng tốn phí hết hơn 1 ức đô la. Có thể nghĩ, nhạc phi đến cùng vỗ tốt bao nhiêu? Đám phóng viên lại hỏi một chút cùng điện ảnh có liên quan vấn đề. La Mạch hôm nay lộ vẻ rất có kiên nhẫn. Đối với các ký giả đặt câu hỏi, hắn cũng là dùng tốt nhất trạng thái trả lời. Cũng trả lời rõ ràng bọn họ tất cả vấn đề. Đám phóng viên tạm thời dự định cứ như vậy thả La Mạch đi. Vừa lúc đó, bất thình lình một cái ký giả tương đối mắt sắc, nghĩ tới một vấn đề. Sau đó nói, La Đạo, hôm nay Đường Yên cũng không có có mặt hiện trường. Với lại nàng cũng có thật lâu không có ở trước mặt công chúng lộ diện. Đã có thời gian rất lâu bao quát nàng fan đều không có gặp lại qua nàng. Có phải là thật hay không cùng đồn đại nói như vậy? Nàng đã mang thai đâu? La Mạch nghe được câu này, cũng không muốn giấu giếm nữa. Hắn mỉm cười một cái. Tha thứ chúng ta luôn luôn cất giấu món này vui sướng sự tình không có công bố cho mọi người. Đúng vậy, Đường Yên nàng tại hiện tại 1 tháng nhiều lúc thì có thuộc về chúng ta hai tử. Về sau nàng thối lui ra khỏi nhạc phi kịch tổ chuyên tâm dưỡng thai. Cho tới bây giờ, hai tử cũng sắp ra đời. Đường Yên bây giờ cái bụng đừng nói là có mặt dạng này trường hợp công khai. Liền xem như một chút nơi trốn nàng đều không tiện đi. Tháng 10 hoài thai đã tiếp cận thời khắc sống còn. La Mạch nói lên câu nói này thời điểm. Nụ cười trên mặt mang theo tuyệt đối hưng phấn. Loại hạnh phúc này là từ bên trong mà tản ra ngoài phát ra. Luôn luôn theo thực chất bên trong ra đến bên ngoài. Tại dạng này thời điểm. La Mạch hưng phấn cũng đã đến phía ngoài cùng. Hắn cảm thấy sắp trở thành cha này rất nhiều cảm giác. Bất quá, đoạn thời gian này tới, bởi vì đủ loại nguyên nhân, La Mạch cũng không có chân chính đem mình sự tình nói ra. Đường Yên cũng thế, thủ khẩu như bình, một mực đến hôm nay, cũng không có tất yếu tiếp theo giấu giếm trung gian sự tình. La Mạch nói, chúng ta hai tử không có nói trước kiểm tra đo lường giới tính. Nhưng ta tin tưởng lại là một cái rất khỏe mạnh bảo bảo. Đám phóng viên nghe được câu này đều sững, sốt thoáng một phát, bởi vì lúc trước La Mạch căn bản không có cùng bất luận kẻ nào tiết lộ qua chuyện này. Hiện tại bất thình lình nói ra, thật là khiến người ta có chút bất ngờ. Bọn họ còn tưởng rằng coi như sự tình là thật, La Mạch cũng còn muốn che lấp một chút đây. Hiện tại hắn như thế liền trực tiếp nói. Nhưng mọi người cũng lập tức kịp phản ứng, vội vàng nói, chúc mừng La Đạo, bảo bảo nhất định sẽ rất khỏe mạnh. Mấy cái đám phóng viên đều chung một chỗ đối La Mạch nói. Ra câu nói này, La Mạch mỉm cười đối với mọi người nói, cảm ơn các ngươi. Trên thực tế, trong vòng rất nhiều người đều biết chuyện này, chỉ bất quá tất cả mọi người đang giấu giếm mà thôi. Cái này giống Trần Khôn có một cái con riêng. Trong vòng mọi người đều biết mẫu thân của con riêng là ai. Nhưng cũng đều không có hướng về phía truyền thông tiết lộ qua nửa câu một dạng. Hiện tại La Mạch nói ra câu nói này, cũng liền chứng minh, hắn đã đón nhận rất nhiều thứ. Tất cả mọi người có thể công khai thảo luận hiện tại chuyện này. La Mạch hướng về phía mọi người chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Hắn bây giờ nói lời cảm tạ cũng hoàn toàn cũng là chân thành. Đám phóng viên rất nhanh liền đều hưng phấn mà đi tuyên bố thuộc về mình tin tức. Bọn họ bây giờ đích xác đều rất cao hứng, bởi vì bọn hắn hôm nay lấy được rất có bao nhiêu dùng tin tức. Đầu tiên là có liên quan tại La Mạch điện ảnh nhạc phi các loại tin tức. Đây là tất nhiên hữu dụng. Quá nhiều đám mê điện ảnh đều ở đây đang mong đợi đây là thứ gì. Tiếp theo, mọi người lấy được một cái siêu cấp kình báo. Trước đó đều không có đã nghe qua tin tức. Cái kia chính là La Mạch sắp có được bảo bảo. Trước mọi người còn không có biết được tin tức này. Nhưng bây giờ cuối cùng phải biết. Tin tưởng tất cả mọi người sẽ đặc biệt khiếp sợ. La Mạch điện ảnh, La Mạch bảo bảo. Hai đầu tin tức rất nhanh liền dùng đặc biệt tốc độ nhanh phát hướng về phía cả nước. Xông về các nơi trên thế giới. Mà La Mạch bản thân đang tiếp nhận các ký giả phỏng vấn về sau, liền đầu nhập vào cùng nhân dân quần chúng cùng một chỗ vui sướng trong hải dương. Hôm nay là nhạc phi sát thanh yến. Theo La Mạch thường xuyên làm sự tình cùng hắn nhấn mạnh đồ vật đến xem. Hắn cũng không hy vọng mọi người có đặc biệt nhiều máy móc sự tình. Mà chính là hẳn là nhiều hơn có một ít vui sướng đồ vật. Liền đem tất cả mọi người xem như bằng hữu. Hôm nay ban đêm có thể càn rỡ cuồng hoan một buổi tối. Mọi người rất nhanh liền tiến nhập vui sướng trong không khí. Đương nhiên, cùng lúc đó, La Đại đạo diễn cũng đã uống đến bất tỉnh nhân sự. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.